Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Ly Khai, Thiên Linh Thành Phủ Thành Chủ. Vạn Tử Phong sắc mặt khẩn trương nhìn đăng tại vì Vạn Tử Hách sửa trị y sư. Từ ngày đó Mục Ninh Hinh từ tiểu đệ trong phòng đi ra về sau. Tiểu đệ khí sắc liền càng ngày càng hơn tốt, 10 ngày sau rõ ràng liền thanh tỉnh lại. Tôn y sư, Tử Hách tình huống như thế nào đây? Ngoạc kép, thiếu chủ yên tâm, nhị công tử đã không có gì đáng ngại rồi. Chẳng qua là trọng thương mới khỏi, thân thể còn có chút suy yếu. Điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi xác định Tử Hách không sao? Vạn Tử Phong vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Tử Hách lúc trước bị thương đến cỡ nào lần nữa? Hắn là nhìn thấy tận mắt, bây giờ nhanh như vậy thì tốt rồi. Lại để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, thiếu chủ, nhị công tử đã không sao. Tôn Chính Tức thì cười nhìn về phía Vạn Tử Phong. Với tư cách Vạn gia y sư, hắn rõ ràng biết rõ Vạn gia thiếu chủ có bao nhiêu yêu thương người đệ đệ này của hắn. Từ khi Vạn Tử Hách bị thương, gia chủ đến Diệp Châu xin thuốc, toàn bộ Vạn gia sự vụ đều áp đã đến trên người của hắn. Để cho tiện chăm sóc đệ đệ, thiếu chủ này trực tiếp đem văn phòng địa điểm đem đến trong sân. Là một cái vô cùng đáng quý ca ca. Ca, ta đã nói rồi ta không sao rồi. Ngươi còn tại đằng kia mò mẫm quan tâm. Ngay cả giường đều không cho ta sao. Sắc mặt còn có chút tái nhợt Vạn Tử Hách bất mãn nhìn đại ca của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Là ai trước chút ít thời điểm như một con cá chết giống nhau nằm trên thuyền vẫn không nhúc nhích. Hà. Vạn Tử Phong tức giận nhìn Vạn Tử Hách, ta đây không phải tốt rồi đi. Ngoạc kép, hừ, Vạn Tử Hách ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau ngươi muốn là còn dám như vậy không để ý bản thân an nguy đi cứu người khác. Ngươi xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Ngoạc kép, ca, việc này ngươi đều nói qua thật nhiều lần. Thế nào có thể hay không lật thiên rồi hả? Ngoạc kép, hừ, muốn lật thiên, không dễ dàng như vậy. Ngươi xem rồi đi, đợi cha mẹ sau khi trở về, có ngươi quả ngon để ăn, ngươi gần nhất tốt nhất cho ta yên tĩnh điểm, thân thể không có khỏi hàn, không thể xuống giường, nương liền mau trở lại rồi, chứng kiến ngươi cái dạng này, đến lúc đó lại không biết sẽ như thế nào lo lắng. Ngoạc kép, hảo hảo hảo, ta không động, cam đoan lại để cho nương lúc trở lại chứng kiến một sinh khí rồi rào ta đây. Nghe được Vạn Tử Phong nhắc tới mẹ của bọn hắn, Vạn Tử Hách lập tức đầu hàng, qua một hồi mà lại không vui nói. Mục Ninh Hinh này thật sự là thật không có lương tâm. Ta đều tỉnh trở lại nhiều ngày như vậy nàng cũng không có đến xem ta. Ngoạc kép, nghe được Vạn Tử Hách mà nói, Vạn Tử Phong ánh mắt lóe lóe, sợ hắn hỏi Mục Ninh Hinh, liền mở miệng nói ra, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Ta đưa Tôn y sư đi ra ngoài, đợi lát nữa trở lại thăm ngươi. Ngoạc kép, ra gian phòng về sau, Vạn Tử Phong đem một bên Vạn Tử Cường chiêu đi qua. Chiếu cố thật tốt Tử Hách, chớ cùng hắn nhắc tới Mục Ninh Hinh không có ở đây Thiên Linh Thành sự tình. Miễn cho hắn lại rồng làm cho xảy ra chuyện gì trở lại. Thuộc hạ tuân mệnh, ngoạc kép, sau đó, Vạn Tử Phong mang theo y sư đi tới khắp một gian phòng. Tôn y sư, trải qua đây hơn một tháng đối với Tử Hách trị liệu. Ngươi có biết rõ ràng vết thương trên người hắn là thế nào trị tốt sao? Ngoạc kép, hồi thiếu chủ, nhị công tử trên người tổn thương có thể tốt phải nhanh như vậy. Ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Ta cảm thấy phải vị Mục Ninh Hinh kia hoặc là cho nhị công tử phục dụng cái gì chữa thương thánh. Phẩm, hoặc là chính là nàng người mang kinh người y thuật. Y thuật, nàng che giấu phải thật là tốt, lúc trước chúng ta một điểm cũng không phát hiện. Tôn y sư, ngươi nhìn lại một chút đây ba khối đan dược. Vạn Tử Hách đem nở rộ lấy ba khối đan dược hộp ngọc cho mở ra. Thoáng chốc trong phòng liền tràn ngập ra trận trận đan hương. Cực phẩm cấp hoàng đan dược, Tôn Chính Tức thì lập tức đem hộp ngọc cầm trong tay. Cẩn thận dò xét đứng lên. Tuy rằng cực phẩm cấp hoàng đan dược đối với hắn mà nói không coi là chân quý. Nhưng này ba khối đan dược không giống với, ẩn chứa trong đó dược lực tới thuần túy, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Thiếu chủ, đây là vị Mục Ninh Hinh kia luyện chế. Ngoặc kép, có phải hay không nàng luyện chế ta không biết, bất quá đây là nàng lưu cho Tử Hách chữa thương dùng. Ngoặc kép, ai, ta lúc trước chứng kiến Huyền Minh tiên nhân coi trọng như thế vị Mục đạo hữu kia. Trong nội tâm của ta còn cảm thấy buồn bực cùng khó hiểu. Bây giờ xem ra vẫn tiên nhân ánh mắt độc a. Thiếu chủ, nếu như ta suy đoán không tệ, Mục Ninh Hinh chẳng những là một vị thiên phú kỳ cao luyện đan sư, còn là một vị y thuật phải y sư. Khả năng sao? Ngoặc kép, thiếu chủ còn nhớ rõ lúc trước cái kia tại trên đấu đan đại hội đốn ngộ tu sĩ sao? Ngoặc kép, đương nhiên còn nhớ rõ. Tôn y sư lại ý nói người nọ chính là Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, 10 phần chính là nàng rồi. Từ lúc ấy linh khí dao động biên độ đến xem, người nọ là vị phân thần sơ kỳ đơn mộc linh căn tu sĩ. Cùng tu vi của nàng linh căn vừa vặn xứng đôi. A, không nghĩ tới tìm lui. Người nọ ngay tại bên người chúng ta. Thiếu chủ, nếu người nọ thật là Mục Ninh Hinh mà nói, ta đề nghị vạn gia có thể đem nàng thu cho mình dùng. Chờ đợi nàng tương lai tu vi sau khi tăng lên, nói không chừng sẽ là một người thiên cực luyện đan sư. Ngoặc kép, đã muộn, Vạn Tử Phong thở dài một hơi. Trong nội tâm mơ hồ có chút hối hận, lúc trước phụ thân phải truyền Mục Ninh Hinh tới hỏi lời nói thời điểm. Hắn nên ngăn cản, phụ thân cùng hắn lúc ấy đã biết rõ trộm cắp đan dược người tuyệt đối không phải nàng. Cũng vì dẫn xuất ẩn nấp vạn gia phản đồ, bọn họ vẫn lợi dụng nàng. Đợi về sau phụ thân trở về, đoán chừng cũng sẽ tiếc nuối. Làm sao sẽ muộn đây? Chỉ bằng nhị công tử đối với ơn cứu mệnh của nàng. Nếu là hắn mở miệng, nàng chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Ngoặc kép, coi như là Tử Hách mở miệng, nàng có lẽ cũng sẽ không ở lại vạn gia. Ngày đó có lý sự tình đường thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Mục Ninh Hinh đối với vạn gia không thích. Cho nên lúc đó nàng chỉ cấp phụ thân thấy lễ, đối với những thứ khác đại thừa trưởng lão không nhìn thẳng. Rồi hãy nói hiện tại nàng đi nơi nào chúng ta cũng không biết. Ngoặc kép, phái đi ra tìm kiếm tu sĩ còn không có tin tức của nàng. Ngoặc kép, không có, cửa thành tu sĩ nói. Ngày đó nàng trị liệu qua Tử Hách sau liền ra khỏi cửa thành. Đến nay đều chưa có trở về. Ta nghĩ nàng ứng với nên rời đi rồi đi. Ngoặc kép, chỉ cần người nàng tại Vạn Châu sẽ không sợ tìm không thấy. Chỉ mong đi, ngoặc kép, bay đi Vạn Châu cùng Trừ Châu công hải một cái trên phi thuyền. Ninh Hinh đang miễn cưỡng nằm ở bên cửa sổ nhìn phía dưới chợt lóe lên phong cảnh. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, Tiểu Long đang trong phòng đùa giỡn không ngừng. Tùng tùng đông, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ninh Hinh nhìn thoáng qua, trực tiếp không để ý đến, tiếp tục xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Lên phi thuyền này về sau, nàng đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy có người gõ cửa của nàng rồi. Có ít người gõ cửa là vì đã gặp nàng lẻ loi một mình. Lại là cái phân thần sơ kỳ nữ tu, nghĩ đến chiếm chút tiện nghi. Có ít người gõ cửa thuần túy là bởi vì bên cạnh ba yêu trong phòng đùa giỡn động tĩnh thật sự quá lớn, còn có cái khác dụng tâm kín đáo người, càng là không có hảo ý. Bất kể là bởi vì loại nào nguyên nhân, Ninh Hinh hờ hững, trên phi thuyền ngồi lên tu sĩ ngư long hỗn tạp, thật nhiều đều là chút ít cùng hung cực ác chi nhân. Mấy người bọn họ làm một cái đoàn thể, thường xuyên ức hiếp trên thuyền lạc đàn tu sĩ. Đối phó bọn họ biện pháp tốt nhất chính là không nhìn thẳng bọn họ. Phi thuyền chất lượng cũng không tệ lắm. Từng độc lập gian phòng đều bố trí có cấm chế, cho nên mặc kệ những người kia ở bên ngoài như thế nào gõ, đều không làm nên chuyện gì, chờ bọn hắn gõ đã đủ rồi, tự nhiên sẽ ly khai. Quả nhiên không bao lâu, gõ cửa người liền hùng hùng hổ hổ rời đi, lại đến sau một gian phòng tiếp tục gõ. Ninh Hinh cảm thấy đám người kia thật sự là ăn no rồi không có việc gì làm. Ai? Ninh Hinh đóng lại cửa sổ cửa, trở lại trên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nàng ngồi lên chiếc phi thuyền này độ cũng không nhanh, cũng đã phi hành hơn mấy tháng rồi, mới vừa tới khoảng cách Thiên Linh Thành gần nhất một tòa thành trì trên không. Đều muốn đến Công Hải cũng không biết còn phải đợi bao lâu. Vốn nàng là muốn tại Thiên Linh Thành tu luyện vài năm. Trực tiếp ngồi lên vạn gia phi thuyền chở khách đi tới Trử Châu. Thật không nghĩ đến xảy ra vạn tử hách chuyện này. Sợ tới mức nàng không thể không sớm ly khai Thiên Linh Thành. Khiến cho nàng chỉ có thể ngồi lên tư nhân đón khách phi thuyền. Ngồi trước đến Vạn Châu cùng Trử Châu Công Hải. Tại ngồi lên những thứ khác trên biển phi thuyền đi tới hướng Trử Châu. Như vậy liền khiến cho phải trên đường tiêu phí thời gian trực tiếp hơn nhiều gấp bội. Phi thuyền rất nhanh hướng phía Công Hải chạy tới. Thời gian đã ở một ngày chậm rãi chạy đi. Thiên Linh Thành thành đông một tòa trước tiểu viện, thân thể đã hoàn toàn khôi phục vạn tử hách cùng vạn tử cường hai chủ tớ người lại một lần đến nơi. Này, nhìn đóng chặt cửa sân, vẻ mặt vạn tử hách có chút thất lạc, từ khi thân thể của hắn tốt về sau, gần như cách tầm vài ngày hắn sẽ trở lại trong này nhìn xem. Cũng mỗi lần đều là nhân khi cao hứng mà đến mất hứng mà về. Nàng thực rời đi, ngoặc kép, công tử. Vạn Tự Cường nhìn Từ Gia công tử như vậy, trong nội tâm thập phần tự trách, lúc trước hắn thật không nên đối với Mộ Ninh Hinh nói những cái kia lời khó nghe. Như vậy có lẽ nàng tự cũng không rời đi, tự mình cố gắng, người nói ta còn có thể gặp lại nàng sao? Ngoặc kép, có thể đi, Vạn Tự Cường có chút không xác định nói, linh giới lớn như vậy, phải gặp được một người còn thật không dễ dàng, công tử. Lúc trước Mộ Ninh Hinh không phải tại tìm hiểu Trừ Gia sự tình sao? Ta nghĩ nàng sẽ phải đi tới Trừ Gia a. Ngoặc kép, đúng vậy a, ta như thế nào đem cái này đem quên đi? Nàng lúc trước đem Trừ Gia sự tình tìm hiểu phải như vậy cẩn thận. Nhất định sẽ đi tới Trừ Gia. Đi, chúng ta mau trở về. Nói cho đại ca, ta muốn đi ngoại tổ nhà. Ta muốn đi hỏi một chút Mộ Ninh Hinh. Vì sao mời đến cũng không nói một tiếng rời đi rồi. Ngoặc kép, công tử, người đừng có gấp a. Phu nhân lập tức muốn trở về rồi. Người như thế nào cũng phải chờ hắn trở lại về sau. Rời đi đi, ngoặc kép, Vạn Châu biên giới rất đông đầu. Trên không trung vận chuyển Namani. Nhiều năm phi thuyền cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Trên thuyền lập tức vang lên một hồi cực lớn tiếng chuông. Thông chi trên thuyền tu sĩ chỗ mục đích đã đến. Nghe được tiếng chuông, vốn đang ngồi tu luyện Ninh Hinh lập tức mở hai mắt ra. Mở cửa sổ ra vừa nhìn, mới biết được phi thuyền ngừng. Rất nhanh đem vẻ mặt không tình nguyện bà yêu thu vào không gian. Ninh Hinh lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Theo đám người ra khỏi phi thuyền. Nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ninh Hinh nhíu mày, nơi đây không phải Công Hải đi. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, nơi đây chẳng qua là Vạn Châu phía đông vùng duyên hải biên cảnh. Muốn đi Đông Hải phải ngồi phà hoặc là truyền tống trận bên cạnh một người trung niên thu về thời. Hạn nữ tu nhiệt tâm nói ra, cũng là bên trên chúng ta trở lại thời điểm, không phải nói phi thuyền trực tiếp bay đi Đông Hải sao? Ngoặc kép, hạc hạc, tiểu hữu là lần đầu tiên đi tới Công Hải đi. Phi thuyền tại trên biển là không thể phi hành. Vì cái gì? Ngoặc kép, bởi vì trên mặt biển trống không khí lưu không ổn định. Thập phần bất lợi với phi thuyền phi hành. Nếu gặp được trên biển luồng khí xoáy phong bão, vừa bay thuyền người ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Tiểu hữu, ta vừa vặn cũng muốn đi Công Hải. Nếu không chúng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép. Không cần phiền toái tiền bối rồi. Ta lần đầu tiên tới. Còn muốn nhìn xung quanh. Ninh Hinh rất nhanh lùi mấy bước. Khóe mắt liếc qua nhìn chậm rãi dựa đi tới mấy cái nam tu. Không phiền toái. Khó được ta cùng tiểu hữu như vậy hợp ý. Chúng ta liền cùng đi đi. Nói qua trung niên kia nữ tu một tay liền hướng phía Ninh Hinh duỗi tới. Ta nói không cần. Ninh Hinh một cái lắc mình liền tránh được trung niên kia nữ tu bàn tay. Ừ, đây chỉ sợ không phải do ngươi. một kiêu ngạo nam tiếng vang lên. Ninh Hinh liền gặp được mấy cái hợp thể tu sĩ từ bốn phía không ngừng đi tới. Đầu lĩnh đúng rồi, một độc nhãn trung niên nam tu. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Hinh đề phòng nhìn mấy người. Rất nhanh đánh giá bốn phía một cái. Nàng không nghĩ tới nhiều người như vậy khi bọn hắn liền dám làm như vậy. Chung quanh tu sĩ chứng kiến Ninh Hinh bị vây. Chẳng qua là tiếc nuối lắc đầu. Ngay lập tức rời đi. Bay thuyền người trên cũng chỉ là thờ ơ nhìn thoáng qua. Ngay lập tức mở ra phi thuyền rời đi. Hết chương.